chớ nói, vào lúc này ngươi còn cười được. Thượng quan Tuyết Nhi trong lúc vô tình ôm sát rồi Chu Duy Thanh thân thể. Nước mắt chảy xuôi càng thêm lợi hại. Cả người cũng đều đang kịch liệt run rẩy. Từ lúc chào đời tới nay, đây là cô ta lần đầu tiên xuất hiện như thế kịch liệt cảm xúc ba động. Chu Duy Thanh tiếp tục ha hả cười khúc khích. Để cho ta nói xong đi. Hiện tại không nói. Về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nói. Tuyết Nhi thật xin lỗi, ngươi có thể tiếp nhận của ta nói xin lỗi sao? Ngươi là tốt cô nương, Chiến Lăng Thiên Chiến huynh thật giống như thật thích ngươi, ngươi về sau có thể suy nghĩ một chút. Ngươi đi đi, để cho ta một người nằm ở chỗ này yên tĩnh rời đi được chứ? Ta nghĩ đem cuối cùng thời gian để lại cho ta mấy nữ nhân hài nhi. Để cho ta nghĩ tới các nàng rời đi cái thế giới này. Không, không, ngươi không thể chết được. Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng kịch liệt run rẩy, cả người cảm xúc đã trở nên có chút không có khống chế rồi. Cô ta liều mạng thúc giục thiên lực của mình mong muốn rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Nhưng phía trước Chu Duy Thanh dùng tà ma thôn phệ cắn nuốt thật sự là quá hoàn toàn rồi. Chẳng qua là như vậy không lâu sau. Tâm tình của nàng ba động vừa lớn như vậy. Có thể khôi phục bao nhiêu đây? Chu Duy Thanh ha hả cười nói đừng trắng phí sức lực rồi. Tuyết Nhi đừng quên ta đã nói với ngươi lời nói. Về phần Thiên Nhi nơi đó ta. Nói tới đây, Chu Duy Thanh trong mắt cũng là lệ quang ẩn hiện. Trong mắt của hắn kia nồng đậm là không bỏ. Nhìn ở thượng quan Tuyết Nhi trong mắt, lệnh lòng của nàng đau có chút không cách nào hô hấp. Ta sẽ không gả cho người khác, ta đã bại bởi ngươi, ta sẽ là của ngươi thê tử. Ngươi nếu là đã chết, ta liền cùng ngươi cùng đi chết. Ngươi lưu lại ta một người. Để cho ta như thế nào đi đối mặt nàng cửa. Ngươi nói những thứ này. Ta làm không được. Ta làm không được. Thượng quan Tuyết Nhi lớn tiếng thảm thiết khóc. Nằm ở Chu Duy Thanh trên người. Nếu như hiện tại cô ta năng thả ra Hảo Mưu Vô Cực Kiếm. Sợ rằng xem không chút lựa chọn lau cổ của mình. Chu Duy Thanh nếu quả thật tử ở trong tay nàng. Điều này làm cho cô ta làm sao đi mặt đối với mình hai cái muội muội còn có Thiên Nhi a. Cô ta trong lòng mình một ít về rồi không qua được. Đối với nàng mà nói. Lựa chọn tốt nhất chính là theo đuổi Chu Duy Thanh đi. Người đã chết. Tự nhiên rồi cũng chưa có nhiều như vậy cố kỵ rồi. Ừ tới đây thượng quan Tuyết Nhi đã hạ quyết tâm. Ôm thật chặt Chu Duy Thanh. Cảm thụ được cái kia có chút lạnh cả người thi thể. Trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần hắn đã chết. Chính mình thì lập tức theo hắn đi rồi. Thượng quan Tuyết Nhi cũng không nhìn tới Chu Duy Thanh đầu hướng một cái phương hướng nhíu lông mày. Sử liễu cá nhãn sắc. Đang lúc này, một cái có chút âm trầm thanh âm đột nhiên nhớ tới các ngươi hai cái này tiểu tử ở phong cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tia sáng chợt lóe, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Rõ ràng chính là Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai. Thượng quan Tuyết Nhi bị sự xuất hiện của hắn sợ hết hồn. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Trần lại nói Long tiền bối. Ngày mau cứu cứu Duy Thanh. Hắn mời không được. Mau cứu cứu hắn à. Nhìn thượng quan Tuyết Nhi lo lắng ánh mắt. Long Thích Nhai suýt nữa bật cười. Không được. Tiểu tử này không nên quá vui vẻ. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn không ra gì đó. Hắn như thế nào lại nhìn không ra đây? Thật ra thì ở Chu Duy Thanh thắng Thượng Quan Tuyết Nhi lúc sau, Long Thích Nhai thì đã tới. Bên này xuất hiện mạnh như vậy lực đích thiên lực ba động. Những người khác không cảm giác được. Lấy hắn Lục Tuyệt Đế Quân tu vi vừa làm sao có thể cảm thụ không rõ chứ. Long Thích Nhai cũng sớm đã trở lại Vô Song Doanh trong. Chỉ bất quá vẫn cũng đều cùng Đoạn Thiên Lãng ở chung một chỗ. Giúp hắn nghiên cứu ngưng hình quyển trục. Lấy thân phận của hắn. Cũng không thể tổng là và những người khác ở chung một chỗ đi. Mới vừa rồi khi hắn đến lúc sau. Chính thấy Chu Duy Thanh rất là hèn mọn ở Thượng Quan Tuyết Nhi trên kiều đồn sờ động vào. Bất quá Chu Duy Thanh chỗ ngực vết máu vẫn là dọa hắn giật mình. Vội vàng truyền âm hỏi một câu. Chu Duy Thanh vừa nghe đến lão sư tới. Lúc này mới nghĩ đến mới vừa rồi một chiêu này. Long Thích Nhai đúng lúc xuất hiện, đây chính là đến ngăn cơn sóng dữ. Dĩ nhiên, này ngăn cơn sóng dữ là Chu Duy Thanh thiết kế ra tới. Mặt âm trầm. Long Thích Nhai một cái thiên sứ chúc phúc thì thích phóng ra. Nồng đậm kim sắc quang mang đem Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Đắm chìm trong giữa kim quang. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời nhìn qua chuyển biến tốt đẹp vài phần. Ngay cả Thượng Quan Tuyết Nhi rồi ngay tiếp theo cảm nhận được chính mình thiên lực khôi phục tốc độ đang không ngừng gia tăng. Lo lắng mà khẩn trương nhìn Chu Duy Thanh, Thượng Quan Tuyết Nhi tim đập chưa bao giờ giống thấy tại như vậy nhanh hơn. Tâm tình thay đổi rất nhanh. Làm nàng lúc này cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng là cô ta đối với Chu Duy Thanh giác quan đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Ở Thượng Quan Tuyết Nhi xem ra, bởi vì cái gọi là người chi tướng chết trong đó lời nói rồi thiện. Chu Duy Thanh ở trước khi chết nói, hiển nhiên cũng là phát ra từ nội tâm. Người này mặc dù hoa tâm rồi một chút, vô sỉ rồi một chút. Nhưng hắn đối với mấy nữ nhân hải nhi quả thật cũng đều là chân tâm thật ý. Thượng Quan Tuyết Nhi đối với hắn cái kia phân ác cảm đã sớm không còn sót lại chút gì. Lại liên tưởng đến mình đã bị hắn bị ủi rồi cùng đánh cuộc tồn tại. Trong nội tâm đã nhiều hơn một chút không khỏi gì đó. Thời gian không lâu. Long Thích Nhai chậm rãi thu hồi kỹ năng. Theo Thượng Quan Tuyết Nhi trong tay nhận lấy Chu Duy Thanh. Tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm dường như. May nhờ lão phu tới sớm. Tiểu bàn làm sao sẽ đả thương nặng như vậy. Các ngươi đây là đang làm gì đó. Long Thích Nhai thanh âm có tràn đầy tức giận. Nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi ánh mắt cũng là ngoài bất thiện. Đang lúc ấy thì như cũ suy yếu Chu Duy Thanh mở hai mắt ra có chút lo lắng nói lão sư. Không trách Tuyết Nhi. Là ta cùng nàng lúc tỉ thí không cẩn thận mới bị đả thương. Không trách cô ta. Long Thích Nhai tức giận hừ một tiếng. Tức giận nhìn Chu Duy Thanh nói ngươi cái này tiểu khốn kiếp. Thì không thể yên tĩnh điểm. Mới vừa đi Tuyết Thần Sơn mang về tới một người. Này vừa trêu chọc một cái mới đích. Hừ. Những lời này nhưng hắn là phát ra từ nội tâm. Thượng Quan Tuyết Nhi trên mặt đẹp một lát đỏ lên. Thấp giọng nói tiền bối. Cũng là ta không tốt. Là ta đã thương Duy Thanh. Thương thế của hắn vô ngại đến sao? Long Thích Nhai trầm giọng nói vết thương đã khép lại rồi. Nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề. Các ngươi nếu là thiết tha tại sao có thể dùng Hảo Mưu Vô Cực Kiếm? Chẳng lẽ ngươi không biết Hảo Mưu Vô Cực Kiếm uy lực sao? Tốt lắm! Ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn cho tiến thêm một bước chữa thương. Tổng yếu khôi phục một chút nguyên khí rồi hãy nói. Thượng quan Tuyết Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khẩn cầu tiền bối, có thể hay không để cho ta ở chỗ này chiếu cố Duy Thanh? Long Thích Nhai liếc cô ta một cái, nói không cần, có ta ở đây như vậy đủ rồi. Ngươi trở về đi thôi. Nếu là thật nhớ chiếu cố hắn, chờ hắn trở về đi nghỉ ngơi rồi hãy nói. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn Long Thích Nhai kia cử nhân cùng ngoài ngàn dặm ánh mắt, lại thấy được Chu Duy Thanh trong mắt áy náy, sâu kín thở dài. Lúc này mới xoay người rời đi. Cô ta đi cũng không nhanh, có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng nhìn hướng Chu Duy Thanh, tựa hồ là muốn đem hình dạng của hắn khắc ở chính mình trong đầu dường như. Cho đến thượng quan Tuyết Nhi không thấy bóng dáng, Long Thích Nhai lúc này mới buông lỏng tay, đem bảo bối của mình đồ để ném xuống đất. Không nhịn được mắng ngươi này du côn cắt ké, vừa tai họa rồi một cái tốt cô nương. Lão phu sớm muộn gì nếu bị ngươi tức chết. Về sau diễn trò chuyện như vậy không nên tìm ta. Nhân ra tốt như vậy một cô nương, ngươi thì nhẫn tâm như vậy lừa gạt cô ta à? Chu Duy Thanh cười khổ đứng lên, không như vậy, này về ta không quá à. Tuyết Nhi là Phỉ Nhi cùng Băng Nhi đại tỷ, lại càng là thật ý trên đầu đại biểu Hảo Miêu Cung. Nếu là không chiếm được nàng tán thành, ta cùng Thiên Nhi chuyện tình lập tức rất phiền toái. Phỉ Nhi cùng Băng Nhi bên kia lập tức lại càng phiền toái. Còn nhận được nàng tán thành, này mấy phương diện mới có thể thật chân chính điều hòa. Nói tới đây, Chu Duy Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên hèn mọn vài phần. Hơn nữa, lão sư ngài không cảm thấy đồng thời cưới tam bào thai chuyện như vậy rất thoải mái sao? Ngài đồ để ta vừa cưới Tuyết Thần Sơn cung chủ, vừa cưới Hảo Miêu cung cung chủ. Đây là biến tướng thống nhất rồi hai đại thánh địa a. Hắc hắc. Long Thích Nhai rồi nhịn cười không được. Ngươi tiểu tử thúi này diễn kỹ đừng nói nha đầu kia nhìn chưa ra. Coi như là ta, nếu như không phải chuyện biết trước ngươi đánh sắm không có, sợ rằng cũng đều nhìn không ra trong đó biến ảo. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục giả vờ. Chương 186 thiện ý vô sỉ hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh nhức đầu, nói diễn trò diễn toàn bộ đi. Thượng quan Tuyết Nhi trong nóng ngoài lạnh. Mới vừa rồi cô ta như vậy tức giận dưới tình huống cũng không nghĩ tới mời chân chính thương tổn ta. Ngài nói đúng. Cô ta đúng là tốt cô nương. Mặc dù ta hiện tại lừa cô ta, nhưng ta về sau nhất định sẽ dùng hành động đến bồi thường cô ta. Đối với nàng giống như đối với Băng Nhi, Phỉ Nhi tốt như vậy. Long Thích Nhai hừ một tiếng, nói thiên hạ này tốt cô nương nhiều. Hơn nữa, ngươi nếu là ngày ngày lưu luyến ở trong bụi hoa, còn thế nào tu luyện? Như ngươi vậy đích thiên phú chẳng lẽ sẽ phải lãng phí không được. Ta nhưng nói cho ngươi biết, đó là ta quyết không cho phép. Đến đây chấm dứt đi, về sau không cho lại trêu chọc bất kỳ nữ hài tử, nếu không đừng trách lão sư gậy đánh uyên ương. Chu Duy Thanh vội vàng gật đầu lia lịa, ha hả cười nói coi như ngài để cho ta lại trêu chọc ta cũng không dám a. Này cũng đều bốn rồi, nhiều hơn nữa mấy người, ta cũng vậy chịu không nổi. Nam nhân thể lực cũng là có hạn nha, nếu như không thể làm đến mưa móc đều dính, thì không thể trêu chọc quá nhiều a. Cây sắm bốn, hẳn là năm mới thấy. Vì để cho ngươi dung hợp long hổ biến, cái kia thủy cô nương ta cũng vậy đã đáp ứng rồi. Chính là thiên tà giáo kia tiểu nha đầu, thì này năm rồi, không thể nhiều hơn nữa rồi, có nghe hay không? Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm oán thầm. Ngài lão nhân ra nói không để cho ta nhiều hơn nữa trêu chọc, rồi lại cho ta tăng thêm một cái. Đúng à, còn có tiểu vu nữ, vô luận như thế nào nhân ra cho mình làm một lần tế phẩm, nhất vật chân quý cũng đều cho mình. Này thật đúng là không tốt vứt bỏ. Chu Duy Thanh rất muốn bi phấn hướng lên trời hô to một tiếng, không phải ca hoa tâm, là các ngươi ép của ta à. Dĩ nhiên, nếu là hắn thật kêu đi ra, Long Thích Nhai không đánh hắn răng rơi đầy đất, cũng không phải là Lục Tuyệt Đế Quân. Khi Chu Duy Thanh một lần nữa xuất hiện tại quân doanh bên này cũng đã cắm trại xong không sai biệt lắm. Lúc này Chu Duy Thanh đổi một thân sạch sẽ y phục, ngoài mặt nhìn lại đã không có gì, chẳng qua là sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Này đến không cần cố ý giả bộ cái gì, dù sao phía trước mất máu không ít, trong người máu tươi khôi phục cũng là cần thời gian nhất định. Tiểu bàn, ngươi làm sao vậy? Làm sao sắc mặt không tốt lắm? Thiên Nhi đợi hồi lâu mới là đợi đến Chu Duy Thanh trở lại. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười kéo tay nàng, nói yên tâm đi, không có gì. Tốt lắm, ngươi trước trở về chúng ta cái lều chờ ta. Ta thật lâu không có trở lại. Cấp cho Vô Song Doanh triển khai cuộc họp, thống nhất một chút tư tưởng, còn có kế tiếp một chút phải việc cần phải làm. Thiên Nhi trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu trở về cái lều đi. Khi Chu Duy Thanh ra hiện tại Tuyết Thần Sơn một khắc kia, hắn cũng đã hoàn toàn chinh phục Thiên Nhi trong lòng. Mặc dù đòi hỏi đích Thiên Nhi tràn đầy giã tính, nhưng đối với Chu Duy Thanh, cô ta nhưng là phi thường dịu ngoan. Chu Duy Thanh lập tức truyền lệnh tất cả Vô Song Doanh đại đội trưởng trở lên cao tầng ở trung quân chứng khai hội. Một lát sau, bận rộn rồi hồi lâu tất cả mọi người tụ tập đi tới. Trong đó tự nhiên rồi bao gồm giả mạo thượng quan Phỉ Nhi, thượng quan Tuyết Nhi. Chu Duy Thanh sắc mặt nhìn không tốt, tất cả mọi người đã nhìn ra, bất quá đồng tình hắn cũng không mấy người. Ai bảo hắn bắt cá hai tay đây? Bất quá rất nhanh bọn họ thì mở rộng tầm mắt. Khi Chu Duy Thanh đại đến chủ vị sau khi ngồi xuống, thượng quan Tuyết Nhi thì đi tới, trong tay còn bưng một chén canh nóng, đặt ở hắn trên bàn. Nhẹ giọng nói ta cho ngươi nấu. Bổ huyết. Ngươi trước uống đi. Bên này khí trời lạnh. Những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thượng quan Phỉ Nhi cái gì tính tình bọn họ người nào không có lính giáo qua. Mắt thấy Chu Duy Thanh đeo nữ nhân trở lại, cô ta không đúng chúng nổi gió kia đã là rất cho Chu Duy Thanh lưu mặt mũi. Làm sao còn cấp hắn nấu thang uống? Chẳng lẽ nơi này hạ độc rồi? Vẫn là xuống thuốc sổ. Không thể nào a. Nhìn tổng huấn luyện viên ánh mắt kia, ôn nhu cũng muốn chảy ra nước rồi, tại sao có thể là hạ độc? Cái này ảo thuật là thế nào biến thành? Trong lúc nhất thời, coi như là nhất lưu manh la khắc địch như vậy tự xưng là đệ nhất thiên hạ tán gái cao thủ thần tiến thủ, lúc này đối với Chu Duy Thanh cũng đều là bội phục ngũ thể đầu địa. Thầm suy nghĩ nói, đẳng cấp khai hội sau khi kết thúc, nhất định phải hướng Chu Duy Thanh học hỏi một chút. Hắn là làm sao làm được? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Đàng hoàng nhận lấy chén canh. Thậm chí cũng không nhân cơ hội đi đụng chạm Thượng Quan Tuyết Nhi tay nhỏ bé. Mỉm cười nói cảm ơn. Uống một hớp canh nóng, tư vị hương nồng, một cổ nhiệt khí tùy theo tràn vào trong người, đặc biệt thoải mái. Thượng Quan Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ lên, lui sang một bên cúi đầu không nói. Thấy Chu Duy Thanh sống lại, cô ta lúc này trong lòng tràn đầy hưng phấn. Về phần Chu Duy Thanh mang về Thiên Nhi và vân vân, cô ta bây giờ là một chút cũng không so đo rồi. Giống như Chu Duy Thanh mới vừa rồi đối với Long Thích Nhai nói như vậy. Nếu như hắn không diễn trò vừa rồi, hôm nay này về là vô luận như thế nào cũng đều không qua được. Mà diễn tốt lắm thì không giống với lúc trước. Chẳng những thành công vượt qua kiểm tra, ngày sau cuộc sống cũng sẽ sống khá giả hơn rồi. Đòi hỏi không thể điều hòa mâu thuẫn cứ như vậy vạch trần tới. Chu Duy Thanh lúc này mới chuyển hướng những khác mọi người. Nhìn trong con mắt của bọn họ bất khả tư nghị, hắn cũng không khỏi biểu lộ mấy phần đắc ý. Hoa Phong lão sư, những ngày qua cực khổ ngài. Ta còn không biết lần này Bắc Cương đại chiến chúng ta Vô Song Doanh cũng đều làm cái gì. Còn có trước mắt Tây Bắc Đại Doanh bên này tình thế. Hoa Phong nói đối với chúng ta Vô Song Doanh mà nói hẳn là coi như là tình thế một mảnh thật tốt rồi. Lập tức, hắn đem Chu Duy Thanh rời đi trong khoảng thời gian này Vô Song Doanh như thế nào trợ giúp Tây Bắc Đại Doanh kháng kẻ địch. Đồng thời ở Tây Bắc Đại Doanh thậm chí cả toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương Tam Đại Tập Đoàn Quân có xác lập địa vị chuyện tình cặn kẽ nói một lần. Nghe hắn giảng thuật, Chu Duy Thanh gật đầu lia lịa. Hết thảy phát triển cũng đã vượt ra khỏi hắn dự đoán. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại Vô Song Doanh đã chân chính có rồi cường đại lực chiến đấu. Hoa Phong cuối cùng nói trước mắt tình hình. Ta nghĩ bọn họ đã chính thức trải qua rồi trên chiến trường tẩy lễ. Ngoại trừ đối mặt cận chiến tương đối ít ra, những khác kinh nghiệm chiến đấu cũng đã tương đối phong phú. Hiện tại Tây Bắc Đại Doanh bên này, thậm chí cả Trung Thiên Đế Quốc quân bộ cũng đều hy vọng chúng ta đổi doanh làm quân đoàn. Hơn nữa cho chúng ta bổ sung đại lượng tinh nhuệ binh lính, tạo thành Vô Song quân đoàn. Do đó ở Bắc Cương thành lập khởi một chi cường đại nhất quân đoàn. Trong tương lai cùng Vạn Thú Đế Quốc đối kháng, doanh trưởng như thế nào quyết định hãy nhìn ngươi đó. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, lắc đầu, nói này là không thể nào. Nếu là thật thành lập Vô Song quân đoàn, chúng ta cũng là không thể rời bỏ nơi này. Về sau còn thế nào thoát khỏi Trung Thiên Đế Quốc khống chế? Ban đầu, ta sở dĩ lựa chọn lưu manh doanh ngươi cho chúng ta phát triển bắt đầu, nguyên nhân rất đơn giản. Một cách là binh lính càn quấy nhóm dễ dàng hơn bị kim tiền cùng ít lợi dù áp mê hoang. Có thể trở thành binh lính càn quấy người. Bao nhiêu cũng có mấy phần năng lực. Chỉ cần thành công đưa bọn họ tử hợp ở chung một chỗ là có thể trong thời gian ngắn nhất tạo thành chiến lực. Hơn nữa, những thứ này binh lính càn quấy cũng đều trải qua sắp chết khảo nghiệm. Đối với tánh mạng càng thêm quý trọng, cũng càng biết quý trọng hiếm có cơ hội. Cuối cùng một chỗ tốt chính là bọn họ tuyệt đại đa số mọi người là không có lo nghĩ về gia đình, cũng không có phía sau đài. Nhìn qua là binh lính càn quấy, nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là quân đội có đơn thuần nhất một cách tạo thành bộ phận. Cho nên ta mới là lựa chọn Vô Song Doanh. Nếu như chúng ta Vô Song Doanh biến thành Vô Song quân đoàn, Như vậy, chúng ta đầu tiên mới đối mặt vấn đề. Thì là như thế nào thoát khỏi bên này? Vô Song quân đoàn nghe cường hãn, nhưng là những thứ kia tinh nhuệ làm sao sẽ không có lệ thuộc cùng phía sau đài đây? Bọn họ còn có gia nhân ở Trung Thiên Đế Quốc. Đến lúc này thời điểm ta cũng không dối gạt mọi người. Ta đến từ Thiên Cung Đế Quốc. Tổ quốc của ta bị Bách Đạt Đế Quốc cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc tiêu diệt. Ta thành lập Vô Song Doanh chính là vì mời giết bằng được phục quốc. Mà các ngươi đều muốn là của chúng ta phục quốc công thần. Cho nên Trung Thiên Đế Quốc quân bộ bên kia đề nghị không cần để ý tới bọn họ. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Đã biết điều này Thiên Cung Doanh mọi người tự nhiên không có gì. Nhưng này chút các đại đội trưởng tuy nhiên cũng biểu lộ rồi vẻ kinh ngạc. Rời đi Trung Thiên Đế Quốc. Giống như cùng Duy Thanh đều nói như vậy. Những thứ này binh lính càn quấy tuyệt đại đa số cũng đều không có gì nhớ thương. Vì vậy ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, bọn họ cũng không có cảm giác được như thế nào chịu không được. Chu Duy Thanh trầm giọng nói kế tiếp, chúng ta mời ở chỗ này tiếp tục tiến hành chỉnh hợp, hung luyện cùng hoàn thiện trang bị. Khi những thứ này cũng đều hoàn thành lúc sau, chúng ta sẽ tập thể rời đi, đi tới Thiên Cung Đế Quốc. Một gã đại đội trưởng không nhìn được nói doanh trưởng kia Tây Bắc Đại Doanh xem cho chúng ta rời đi sao. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói cái này ta tự có biện pháp. Mọi người không cần lo lắng. Hơn nữa, vừa qua trong khoảng thời gian này mọi người rồi không cần lo lắng Vạn Thú Đế Quốc phát động công kích. Lâm Đại Ca, nói một chút hiện tại quân ta trang bị tình huống đi. Dạ, Lâm Thiên Ngao bước ra khỏi hàng. Mấy tháng không thấy, hắn nhìn qua càng thêm trầm ổn rồi, hiển nhiên là tu vi lại có tiến bộ. Lúc không có chuyện gì làm, Long Thích Nhai xem đối với bọn họ những thứ này Vô Song Doanh cao tầng đều có chỗ chỉ điểm. Trong đó Long Thích Nhai coi trọng nhất cũng chính là Lâm Thiên Ngao. Đối với hắn tổ hợp ngưng hình thuẫn khống chế kỳ xảo rồi tiến hành đi qua một chút chỉ điểm, làm cho Lâm Thiên Ngao được lợi ích không nhỏ. Trước mắt chúng ta Thiên Cung Doanh trang bị đã tiến vào đến trung hậu kỳ. 5.000 cung tên binh hợp kim titan áo giáp đã toàn bộ đến nơi. Ở trong chiến tranh có điều tổn hại, chính đang tiến hành chữa trị. Trước mắt chúng ta Thiên Cung Doanh tiến cử rồi ước chừng 100 tên thợ rèn, đặc biệt chịu trách nhiệm tu bổ trang bị cùng chế tạo bổ sung một chút trang bị. Cuồng chiến, ô kim hai cách đại đội kỵ binh trang bị cũng đã vận tới nhóm đầu tiên 500 bộ. Mặc dù đều hoa không rẻ, nhưng hiệu quả nhưng là tương đối thật là tốt. Đến tiếp sau 1.500 bộ còn cần ước chừng nửa năm xung quanh thời gian mới có thể toàn bộ hoàn thành. Ta nói rất đúng, bao gồm thớt ngựa trang bị. Hiện tại hai cách đại đội 1.000 người đã toàn bộ có độc giác thú tòa kỵ. Còn bao gồm bọn họ chuẩn bị đội cũng sống như vậy. Doanh trưởng ngươi trở lại vừa lúc. Ta đang muốn hướng ngươi xin chỉ thị một chút. Chuẩn bị đội bên kia có cần hay không rồi cho bọn hắn trang bị trang bị. Chu Duy Thanh gần như là không chút lựa chọn nói dĩ nhiên mời trang bị. Đây là chúng ta bảo vệ tánh mạng người. Chỉ cần có thể để cho chiến sĩ của chúng ta ở trên chiến trường nhiều một phần sống sót tỷ lệ, cũng không cần không nỡ tiêu tiền. Lâm Đại Ca, nay phương diện ta liền giao cho ngươi. Ta bất kể ngươi như thế nào khuyết trương phạm vi lớn đi đặt hàng trang bị. Trong vòng nửa năm, ta muốn nhìn thấy là không là bổ sung đủ 1.500 bộ. Mà là 3.500 bộ. Nửa năm sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, toàn thể xuất phát. Ngưng hình trang bị như thế nào? Chương 187 đi sứ Phỉ Lệ Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lâm Thiên Ngao gật đầu. Đối với Chu Duy Thanh cho gian khổ nhiệm vụ, hắn cũng không có nửa phần từ chối. Chỉ cần bỏ ra tiền, Chu Duy Thanh yêu cầu những thứ này cũng không phải là không thể đạt tới. Hơn nữa, còn có thể thông qua Tây Bắc Đại Doanh chuyên dụng chế tạo doanh tiến hành chế tác áo giáp. Về phần những thứ này áo giáp quy cách, bọn họ một chút cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia đồ vật nhưng không phải bình thường loài người có thể mặc vào. Coi như là ngự châu sư, cũng đều tuyệt sẽ không lựa chọn giày như thế trọng trang bị. Duy có kim tộc cùng cuồng chiến tộc, những thứ này lực lớn vô cùng chủng tộc mới thích hợp bọn họ. Lâm Thiên Ngao tiếp tục nói, ngưng hình trang bị phương diện tình huống trước mắt tương đối khá. Trước mắt quân ta 5.000 cung tiến thủ đã toàn bộ chuẩn bị tốt ngưng hình cung. Trang bị trên ngưng hình cánh cũng có hơn 1.700 người. Ngưng hình cánh quyển trục còn đang chế tạo gấp gáp. Báo cáo doanh trưởng một cái tin tức tốt. Ngay tại mấy ngày trước mới vừa truyền đến, Vân Ly đã chính thức tiến vào đến cấp đại sư ngưng hình sư hàng ngũ. Tiểu mơ hồ rồi đánh sâu vào tông sư cấp ngưng hình sư thành công cửa, bọn họ chế tác quyển trục tốc độ chắc chắn trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa, hiện tại chúng ta ngưng hình sư đã đạt hơn 7 vị. Mấy vị khác cũng là Đoạn Thiên Lãng tiền bối giới thiệu tới được. Là đồ đệ của hắn cũng có 7 vị ngưng hình sư cùng nhau chế tác. Chúng ta ngưng hình cánh trong 3 tháng, hẳn là có thể trang bị toàn quân rồi. Dĩ nhiên, đây là đang không bao gồm hai cái kỵ binh đại đội dưới tình huống. Nghe Lâm Thiên Ngao vừa nói như thế, Chu Duy Thanh không khỏi rất là vui mừng. Trang bị trên ngưng hình cánh ý tứ hàm xúc không chỉ là phi hành. Rồi ý nghĩa những thứ kia vô song doanh chiến sĩ ít nhất có 3 cấp tu vi thể châu sư cảnh giới. Vô song doanh thành lập mới là thời gian bao lâu ạ? Toàn thể ngự châu sư không giả. Nhưng toàn thể nếu là cũng có thể đạt tới 3 cấp trở lên. Cái này chi lực lượng thì quá cường đại. Hắn rồi không nghĩ tới tại ngắn như vậy trong thời gian, ngưng hình cánh thật có trang bị hoàn thành có thể. Chu Duy Thanh gật đầu lia lịa, ánh mắt chuyển hướng Ngụy Phong, nói, Ngụy phó doanh trưởng, hội nghị sau khi kết thúc, truyền mệnh lệnh của ta, để cho mọi người cố gắng tu luyện, nhanh chóng tăng lên tới 3 cấp cảnh giới. Mặc dù ngưng hình cánh quyển trục sắp chuẩn bị đầy đủ, nhưng mọi người tu vi còn có chênh lệch. Mục tiêu của chúng ta là tương lai vừa đến 2 năm trong vòng, cho chúng ta vô song doanh chỉnh thể cũng có thể bay lên. Dạ, Ngụy Phong cũng là đầy mặt nụ cười đáp ứng. Hắn rồi cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình xem thống ngự cường đại như vậy một chi quân đội. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận tại sao trước kia mình ngưng hình sớm như vậy rồi, mất đi có ngưng hình hai cánh cơ hội. Chu Duy Thanh trầm giọng nói, tương lai nửa năm chúng ta đem tiếp tục lưu lại nơi này. Này bán năm thời gian là chúng ta cuối cùng xúc tích lực lượng thời gian. Lâm đại ca, ngươi nói cho Vân Cách bọn họ, đợi đến ngưng hình hai cánh quyển trục chế tác xong sau, lại bắt đầu độ thân làm theo yêu cầu ngưng hình quyển trục, ưu tiên làm cuồng chiến ô kim hai cách đại đội, không nên so đo tài liệu, tài lực phương diện toàn lực ủng hộ bọn họ. Dạ, Lâm Thiên Ngao đáp ứng một tiếng, lui sang một bên đứng. Nhìn bên trong chứng này một mảnh nhân tài đông đúc. Chu Duy Thanh trong lòng cũng không khỏi âm thầm có chút cảm thán. Chẳng bao lâu sau, chính mình còn là một diệt quốc sao không có biện pháp người cô đơn. Mấy năm lúc sau hôm nay, cũng đã có như vậy một chi có thể thay đổi Bắc Cương chiến cuộc cường đại quân đội. Nay hết thầy tất cả tới tựa hồ cũng rất dễ dàng. Nhưng thật ra thì Chu Duy Thanh cho bỏ ra khổng lồ tâm lực. Ở lúc này thời điểm, Chu Duy Thanh nhớ tới Hám Lãng mọi người. Hội nghị quân sự sau khi kết thúc, hắn đem Lâm Thiên Ngao lưu lại. Đối với hắn tiến hành một loạt phân phó, đòi hỏi dựa theo Chu Duy Thanh kế hoạch. Ban đầu đem Hám Lãng mọi người phái đi ra là vì để cho bọn họ có thể ở lên làm quan quân sau mượn hơi một nhóm thân binh. Tương lai cũng tốt cùng mình cùng nhau rời đi, trở về Thiên Cung đế quốc. Mà bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là không nên phải làm như vậy rồi. Lại mang đi thân binh và vân vân, nhất định sẽ khiến cho Trung Thiên đế quốc quân bộ bất mãn. Thậm chí xem mang đến phiền toái không cần thiết. Để cho Hám Lãng bọn họ bị truy nã, hắn phân phó Lâm Thiên Ngao đi liên lạc Hám Lãng mọi người. Đồng thời cũng làm cho Ngụy Phong ghi chép danh sách, hướng Trung Thiên đế quốc đi yếu nhân. Đem Hám Lãng bọn họ mười mấy người cũng đều triệu hồi đến Vô Song Doanh. Do đó bổ sung Vô Song Doanh trung tầng. Quả thật đi tới cần lúc trở về rồi. Nửa năm, thêm nửa năm nữa tích lũy, để cho phần này nội tình trở nên càng thêm hùng hậu, chính là trở về Thiên Cung đế quốc bắt đầu phục quốc thời khắc rồi. Vừa nghĩ tới phục quốc, nghĩ đến phụ thân cùng nghĩa phụ, Chu Duy Thanh trong lòng lại không thể ngăn chặn trở nên nóng rực lên. Ba ba, chờ ta, ngươi tiểu bàn nhất định sẽ cứu ngươi ra. Những người khác đều lui ra. Lúc này trong trứng bồng cũng chỉ còn lại có Thiên Cung Doanh bảy thần tiến thủ, Thượng Quan Tuyết Nhi, Lâm Thiên Ngao mọi người. Ở Thượng Quan Tuyết Nhi ánh mắt nhìn soi mói, Chu Duy Thanh trong lúc vô tình đã đem canh nóng uống xong. Rồi nhìn về phía Hoa Phong. Hoa Phong lão sư, là chúng ta hẳn là chế định trở về kế hoạch lúc sau rồi. Hoa Phong gật đầu, nói là nên kế hoạch một chút. Ngươi nói ra ý nghĩ của ngươi đi. Ngươi nhất định sớm đã có kế hoạch. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói còn đơn giản kế hoạch, cụ thể còn muốn cùng mọi người thương lượng. Chúng ta mong muốn phục quốc cũng không phải là một chút có thể làm được. Dù sao chúng ta Thiên Cung bị Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt đế quốc chiếm lính thời gian cũng không dài. Theo Bách Đạt đế quốc phương diện suy nghĩ, chúng ta Thiên Cung duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ cũng chỉ là tinh thần chiến đấu mà thôi. Cho nên chúng ta quốc thổ hẳn là ở Khắc Lôi Tây đế quốc nắm trong bàn tay. Tối đa cũng chính là Bách Đạt đế quốc phái mấy chi quân đội phụ sườn phòng ngự Phỉ Lệ đế quốc công kích mà thôi. Chúng ta Thiên Cung đế quốc cùng Khắc Lôi Tây đế quốc thời gian chiến tranh đã kéo dài nhiều năm. Hai nước lẫn nhau căm thù nhất định chúng ta Thiên Cung đế quốc dân chúng sẽ không dễ dàng hướng Khắc Lôi Tây đế quốc thần phục. Vì vậy, chúng ta đầu tiên muốn chính là trở về nước thành lập khởi một chỗ căn cứ địa. Trước tiên đứng vững gót chân, sau đó đăng cao hô hào, kêu gọi nước ta phân tán ở các nơi tướng sĩ. Sau đó lại từ từ phát triển lực lượng. Chúng ta Vô Song Doanh hiện tại lực chiến đấu mặc dù tương đối không tầm thường, nhưng dù sao số lượng không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn phục quốc là không thể nào. Chắc chắn có một quá trình. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Hoa Phong mấy người cũng đều gật đầu, trong mắt biểu lộ vẻ tán đồng. Hoa Phong mỉm cười nói Duy Thanh, ngươi có thể đủ nghĩ tới những thứ này rất tốt. Không có bởi vì chúng ta vô song doanh trước mắt cường đại là tốt rồi cao theo đuổi xa. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta lựa chọn địa phương nào làm như căn cứ địa thích hợp hơn đây? Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói cụ thể địa điểm ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá! Nhất định là đang cùng Phỉ Lệ Đế Quốc tiếp giáp biên cảnh. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta nhận được Phỉ Lệ Đế Quốc bên kia ủng hộ, chẳng những có thể có đủ hiệu nhận được hậu cần tiếp liệu, đồng thời cũng có thể không có lo lắng phía sau. Từng bước thu phục quốc thổ có hy vọng. La Khắc Địch không nhìn được nói thối tiểu dụ, ngươi cứ như vậy có nắm chắc Phỉ Lệ Đế Quốc sẽ không tới đối phó chúng ta. Đừng quên ban đầu bọn họ là làm sao đối với ngươi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói hiện tại ta đây cùng ban đầu ta đây rồi không giống với lúc trước. Ta đã không còn là người cô đơn một cái. Huống chi, chúng ta đi đối phó Khắc Lôi Tây Đế Quốc, thậm chí là Bách Đạt Đế Quốc. Đối với Phỉ Lệ Đế Quốc mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Phỉ Lệ Đế Quốc tại sao muốn đối phó chúng ta đây? Chính trị trên cho tới bây giờ cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Dĩ nhiên, Phỉ Lệ Đế Quốc là nhất định phải đi một chuyến mới được. Chúng ta còn muốn mượn đường Phỉ Lệ Đế Quốc trở về Thiên Cung. Một nơi hỏi ngươi muốn một mình đi Phỉ Lệ Đế Quốc. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn gật đầu, nói ta phải muốn đi. Ở Phỉ Lệ Đế Quốc còn có một lớp học huynh đệ của ta, lần này cũng muốn cùng nhau mang đi. Chúng ta Thiên Cung Đế Quốc ban đầu sở dĩ gầy yếu, chính là thiếu hụt người. Nhất là thiếu hụt ngự châu sư cùng quân sự người. Hơn nữa, ta lần đi còn muốn tuyển chọn thích hợp nhất chúng ta phục quốc khởi bước địa phương. Hoa Phong suy nghĩ một chút, nói ngươi là muốn dùng quốc gia danh nghĩa đi sứ Phỉ Lệ Đế Quốc. Nói như vậy, sợ rằng không quá thỏa đáng. Ngươi mặc dù là Chu Nguyên Soái nhi tử, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn đại biểu Thiên Cung. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói thật lâu không gặp Đế Phù Nhã công chúa rồi. Không biết này vị công chúa điện hạ ở Thiên Bắc Thành trôi qua như thế nào a? Nghe Chu Duy Thanh vừa nói như thế, mọi người ánh mắt không khỏi cũng đều sáng lên, đúng a? Chu Duy Thanh thân phận không đủ, Đế Phù Nhã công chúa nhưng đủ a. Ngoại trừ bị phong ấn ở Thiên Cung thành hoàng thất ra, Thiên Cung Đế Quốc trước mắt chỉ có cô ta này một vị thành viên hoàng thất bên ngoài. Nếu như lấy công chúa danh nghĩa tiến hành đi sứ kia cũng đủ để đại biểu Thiên Cung Đế Quốc rồi. Hồ Phong suy nghĩ một chút, nói vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Chu Duy Thanh nói chắc nhanh thôi, ta muốn mang đi đệ nhất đại đội tổng huấn luyện viên. Những người khác đều lưu lại tiếp tục huấn luyện chiến sĩ của chúng ta. Một khi cùng Phỉ Lệ Đế Quốc đạt thành hiệp nghị, ta sẽ truyền đến tin tức. Các ngươi trực tiếp đi tới Phỉ Lệ Đế Quốc cùng chúng ta hội hợp. Tổng huấn luyện viên còn muốn phiền toái ngươi cho Trung Thiên Đế Quốc đi phong thư rồi. Có chút là cần các ngươi Trung Thiên Đế Quốc trợ giúp. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn Chu Duy Thanh. Lúc này thậm chí có chút không nhận ra cảm giác của hắn. Đây là cô ta lần đầu tiên cùng Chu Duy Thanh cộng sự. Mọi người tại đây ở bên trong thì thuộc về Chu Duy Thanh tuổi nhỏ nhất. Nhưng là hắn ngồi ở chủ vị chậm rãi mà nói. đem hết thảy an bài xử lý cũng đều ngay ngắn rõ ràng. Trong mắt kia mang đầy cơ trí. Chương 187 đi sứ Phỉ Lệ Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Hoa Phong nói Tiểu Duy, ngươi chỉ đem 500 người đi có phải hay không một chút ít. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói rồi không ít. Như vậy đi, để cho Ô Nha cùng mã quần riêng của mình mang 50 tên tinh nhuệ kỵ binh cho cùng đi. Mặc dù chúng ta còn 600 người, nhưng coi như đối mặt một cái sư đoàn binh lực rồi đủ để vỡ tung bọn họ. Hơn nữa, chúng ta là đi đi sứ, cũng không phải là đi đánh giặc, binh lực đầy đủ lập uy là được. Nhân số quá nhiều cũng không tiện. Hoa Phong gật đầu nói kia theo ý ngươi đi. Để nhất đại đội lực chiến đấu. Tại cái gì dưới tình huống bảo vệ các ngươi còn sống trở về hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Về sau để nhất đại đội liền làm thân binh của ngươi tốt lắm. Đúng rồi đế phủ nhã công chúa bên kia. Ngươi tốt nhất tự mình đi một chuyến. Cô ta dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi. Nghe được vị hôn thê ba chữ. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Chột dạ nhìn rồi Thượng Quan Tuyết Nhi một cái. May là. Lần này Thượng Quan Tuyết Nhi nhìn qua hết sức bình tĩnh. Giống như là không nghe thấy dường như. Chu Duy Thanh nói tổng huấn luyện viên. Ngươi đi tin tức cùng nhận được hồi âm ước chừng phải cần bao nhiêu thời gian. Thượng quan Tuyết Nhi nói nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng đi. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên. Này đã rất nhanh. Hơn nữa đi sứ an bài. Chúng ta một tháng sau xuất phát. Đi tới Phỉ Lệ Đế Quốc đi sứ. Hoa Phong lão sư bên này thì còn muốn phiền toái ngài. Hoa Phong nói này coi là phiền toái gì, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy ngươi thì để cho ta thấy được phục quốc hy vọng. Hội nghị kết thúc. Những người khác lần lượt đi ra khỏi doanh trướng. Cuối cùng chỉ còn lại có Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Tuyết Nhi. Chu Duy Thanh lúc này thương thế đã vô ngại. Nhưng hắn cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Từ từ đứng lên. Cũng muốn hướng ra phía ngoài đi lại bị Thượng quan Tuyết Nhi chặn lấy rồi đường đi. Chu Duy Thanh ngẩng đầu hướng Thượng quan Tuyết Nhi nhìn lại. Cô ta kia trong hai tròng mắt trong trẻo lạnh lùng như cũ nhưng là. Vào giờ khắc này tròng mắt nhưng đỏ lên. Hai hàng thanh nước mắt trà một chút thì xuôi dòng xuống, nhìn Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng co quắp một chút. Thật xin lỗi, cũng là ta không tốt, ta thật không phải cố ý. Chu Duy Thanh thử thăm dò nói. Lúc này hắn cũng không dám lại chơi xấu rồi, rất rõ ràng, hiện tại Thượng quan Tuyết Nhi trên tinh thần hết sức yếu ớt. Thượng quan Tuyết Nhi nghẹn ngào nói ngươi thật là một khốn kiếp. Ngươi nếu là đã chết, ta làm sao hướng Băng Nhi cùng Phỉ Nhi khai báo? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tại sao? Tại sao muốn thừa nhận ta một kiếm kia? Đây, Chu Duy Thanh theo bản năng giang hai tay. Mong muốn đem cô ta ôm vào trong ngực. Nhưng cuối cùng không dám. Ở trước mặt hắn dù sao không phải Thượng quan Phỉ Nhi. Thượng quan Băng Nhi à. Cho dù phía trước chiếm tiện nghi. Nhưng lúc này hắn nhưng là nhát gan vô cùng. Thượng quan Tuyết Nhi nước mắt mông giòn nhìn của hắn. Trước ngực không ngừng phập phồng. Giơ tay lên lau trong mắt nước mắt. Khẽ cắn răng môi dưới. Ngươi thật muốn kết hôn ta sao? Cái vấn đề này một chút sẽ đem Chu Duy Thanh cho hỏi sửng sốt. Hắn dĩ nhiên nguyện ý a. Tam bảo thai a. Hơn nữa, vào lúc này hắn rồi phát hiện, nhìn cùng Phỉ Nhi, Băng Nhi giống nhau như đúc xung nhăn. Hắn thật sự một chút cũng không muốn rời đi lại khi dễ Thượng Quan Tuyết Nhi rồi. Bất quá hắn cũng không dám gật đầu. Gãi gãi đầu. Nói ta. Ta khi đó chỉ là vì chọc giận ngươi. Ta cũng vậy, không muốn đi qua mình có thể thắng. Cái này. Thượng Quan Tuyết Nhi trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc, nhưng ngươi đã thắng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta phải nói không giữ lời người sao? Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Nói xong mấy câu nói đó, cô ta xoay người thì chạy, mạnh mẽ chạy ra khỏi doanh trướng. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn liều mạnh phương hướng. Mặc dù hắn luôn luôn tự xưng là thông minh, nhưng lòng của nữ nhân luôn luôn là trên cái thế giới này thứ phức tạp nhất. Hắn bây giờ là một chút cũng thấy không rõ lắm rồi. Thượng Quan Tuyết Nhi đến tột cùng là như thế nào, ý nghĩ hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cô ta đến tột cùng là nguyện ý vẫn là không muốn chứ? Nhất định là không muốn nhiều một chút đi. Cái này, nhưng làm thế nào mới tốt? Nhức đầu. Chu Duy Thanh thiệt là cảm thấy nhức đầu. Hắn lần đầu tiên cảm thấy trêu chọc nhiều như vậy dễ thương thật không phải kế sao chính xác chuyện. Nhưng là làm cũng đã làm, lại để cho hắn buông tha cho. Hắn nhưng là người nào rồi không nỡ a. Đang ở không biết nên làm thế nào cho phải lúc sau, phía ngoài đột nhiên truyền đến Thượng Quan Tuyết Nhi nghẹn ngào thanh âm. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, không cho ngươi cùng kia Thiên Nhi ở cùng một chỗ, ít nhất ở muội muội của ta trở về đến, không cho. Nếu không nghe lời hừ. Nghe Thượng Quan Tuyết Nhi có chút bá đạo lời nói, Chu Duy Thanh đầu lại càng đau. Không để cho hắn và Thiên Nhi ở cùng một chỗ, cái này dường như đi rất không có khả năng a. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn nhất định sẽ trở về trên một câu, không để cho ta cùng Thiên Nhi ở. Kia ngươi và ta ở a. Nhưng hiện tại hắn còn thật không dám nói như vậy. Tuyết Nhi, ngươi đừng đi, ngươi hãy nghe ta nói a. Ta cùng Thiên Nhi ở chung một chỗ, cái kia là vì luyện công. Ngoài cửa bắt đầu vốn đã chuẩn bị rời đi, không nghĩ lại tiếp tục đối mặt Chu Duy Thanh, Thượng Quan Tuyết Nhi sửng sốt một chút. Màn cửa nhấc lên, cô ta vừa trở lại, tựa như mang mưa lê đi tiêu. Nếu như không có U Lan bình thường đứng ở nơi đó, oán hận nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ nói, thật sự là vì tu luyện à. Ta cùng Thiên Nhi riêng của mình đều không có cùng hai loại thánh thuộc tính. Khi tứ đại thánh thuộc tính đều đủ lúc sau, tốc độ tu luyện của chúng ta nếu so với loại dưới tình huống nhanh đến nhiều. Hơn nữa, rồi chỉ có như thế, tương lai mới có thể thực phá Thiên Châu thập nhị biến cực hạn. Thượng Quan Tuyết Nhi sửng sốt một chút, Thiên Châu thập nhị biến cực hạn. Mặc dù lúc này tâm tình của nàng có chút không ổn định, nhưng thân là Hảo Miêu cung truyền nhân, cô ta dĩ nhiên biết này ý vị như thế nào. Mặc dù trước kia cô ta rất chán Chu Duy Thanh, nhưng cũng là nhìn tận mắt Chu Duy Thanh tu vi đang không ngừng nhanh chóng tăng lên. Hắn mới bao nhiêu niên à? Vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Hiện tại cũng đã có 6 châu cảnh giới. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn vẫn là nhanh như vậy. Lại có mạnh hơn thực chiến năng lực. Coi như là chính mình thắng hắn cũng đều rất khó khăn. Thập nhị biến thật có thể đủ đột phá thập nhị biến sao? Chu Duy Thanh vội vàng giải thích, chúng ta thử qua. Ngươi nhìn, tu vi của ta trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá sáu châu. Cũng là bởi vì tứ đại thánh thuộc tính cùng tồn tại nguyên nhân. Phía trước ta đi cũng thiên nhi, là dính tuyết thần sơn. Đối với cái này một chút, liền tuyết thần sơn chủ cũng là tán thành. Hắn rồi hy vọng chúng ta có thể có đều đột phá. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi mấy đại thánh địa ở giữa mâu thuẫn ta là tuyệt sẽ không tham dự. Vô luận tương lai của ta tu vi tăng lên tới cái gì cảnh giới cũng đều giống nhau sẽ không tham dự. Có được hay không? Thượng quan Tuyết Nhi lúc này lòng rất loạn. Căn bản không thể để cho cô ta yên tĩnh thật tình suy tư. Khẽ cắn răng, trừng mắt liếc hắn một cái. Tùy ngươi đi, ta đi. Vừa nói cô ta thân hình chợt lóe đã chạy ra ngoài. Nhìn cô ta lần nữa rời đi, Chu Duy Thanh vuốt vuốt bộ mặt của mình cơ thể, trong lòng này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt cửa ải này cuối cùng coi như là miễn cưỡng vượt qua. Bất quá, bây giờ đang ở nơi này mới chỉ có Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi. Này nếu là Phỉ Nhi, Băng Nhi thậm chí là tiểu vu nữ cũng đều tới. Về sau đã biết cuộc sống nhưng làm sao đi qua a? Nghĩ đến đây, hắn là lại có chút tự hào, vừa có chút bận tâm. Nữ nhân chuyện giữa thật sự chính là xử lý không tốt a. Quên đi, bất kể, xe tới trước núi tất có đường, tổng hội đen rồi cũng có lúc lại sáng. Chu Duy Thanh Trinh là điểm này tốt. Một khi gặp phải cái gì nghĩ không ra chuyện tình, hắn tuyệt sẽ không ở chuyện này trải qua nhiều rối rắm. Rối rắm cũng vô dụng. Còn không bằng đem hữu hạn thời gian đi làm chút chuyện trọng yếu hơn. Mà cần rối rắm vấn đề tổng là có biện pháp giải quyết. Trở lại doanh chứng của mình sau. Đừng nói. Chu Duy Thanh nhận lấy thượng quan Tuyết Nhi cảnh cáo. Hơn nữa thân thể của hắn còn có chút chột dạ. Thật đúng là không dám cùng Thiên Nhi lần nữa thân mật. Thật thì như vậy tu luyện, tứ đại thánh thuộc tính cùng nhau tu luyện, đây là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi lần đầu tiên. Trở lại trên đường hai người vẫn cũng đều đang bay trong quá trình tự nhiên là không cách nào tu luyện. Mà lúc này cuối cùng cũng có nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ tự nhiên muốn nếm thử một phen. Chu Duy Thanh nhạc mẫu một trong, cũng chính là U Minh Ma Hổ Phỉ Lì Á, ngoại trừ truyền thụ cho hắn U Minh kỹ năng ở ngoài, rồi đem tứ đại thánh thuộc tính phương pháp tu luyện truyền thụ cho rồi Chu Duy Thanh. Dĩ nhiên, tu luyện như thế phương pháp là Phỉ Lì Á dựa theo kinh nghiệm của mình tưởng tượng ra tới. Cụ thể như thế nào tiến hành tu luyện, còn cần Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hai người chính mình đến lục lọi mới được. Hai người ở trên giường lẫn nhau khoanh chân ngồi đối diện. Hai tay tương để. Thiên lực vận chuyển. Nồng nặc đích thiên lực ba động rất nhanh đem thân thể của bọn họ bao phủ ở bên trong. Dựa theo Phỉ Lì Á truyền thụ, bọn họ riêng của mình thả ra của mình hai loại thánh thuộc tính hơi thở. Quả nhiên, không cần quá nhiều thao túng, tứ đại thánh thuộc tính hơi thở một cách tự nhiên lập tức lẫn nhau lẫn hấp dẫn. Bọn họ sở muốn làm, chính là làm cho mình phóng thích đích thiên lực ba động cùng đối phương đích thiên lực ba động tương đẳng. Cứ như vậy, thì sẽ không xuất hiện người nào so với ai khác cường đại tình huống. Để cho tứ đại thánh thuộc tính bị vây ổn định trạng thái. Ở Chu Duy Thanh cẩn thận thúc giục, tứ đại thánh thuộc tính dần dần dựa theo thuận thì châm phương hướng tạo thành một cái nước xoáy lặng lẽ xoay tròn. Nhất thời cảm giác kỳ dị trong nháy mắt thì truyền khắp Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi toàn thân. Hai người bọn họ cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Thiên Nhi cảm nhận được là lạnh như băng tà ác lực cùng kỳ dị thời gian ba động. Mà Chu Duy Thanh cảm nhận được thì còn lại là kia tràn đầy quang minh thần thánh cùng mãnh liệt tinh thần ba động. Tứ đại thánh thuộc tính ở nơi này xoay tròn lẫn nhau giao thoa, hai người rất nhanh hãy tiến vào đến quên mình trạng thái. Vô song doanh trong doanh địa. Bọn họ bên này vừa mới bắt đầu tu luyện. Long Thích Nhai liền từ trứng bồng của mình có đi ra. Nhìn xa bên này, trong mắt biểu lộ mấy phần vui mừng cùng càng nhiều là vẻ vui mừng. Tứ đại thánh thuộc tính tề tổ mang đến hơi thở ba đồng thật sự là quá rõ ràng. Đừng nói là hắn, chỉ cần là thiên lực tu vi vượt qua ba châu cảnh giới, ít nhiều gì cũng sẽ có chút cảm giác. Nếu như cẩn thận chú ý, là có thể phát hiện. Ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên lều không, một vòng nhàn nhạt vầng sáng đang ở từ từ tạo thành. Này mảnh vầng sáng khoảng cách lều ước chừng 100 mét cao, ở dương quang chiếu rọi xuống như ẩn như hiện. Nương theo Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi lúc tu luyện không gian biểu diễn. Này một vòng vầng sáng thì trở nên càng phát ra rõ ràng. Trong đó bao hàm màu trắng, màu vàng, màu tím, màu xám cho bốn loại màu sắc. Hơn nữa dần dần theo một vòng vầng sáng dần dần tạo thành một cái nhàn nhạt nước xoáy. Chương 187 đi sứ Phỉ Lệ Hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Thượng quan Tuyết Nhi tự nhiên cũng cảm nhận được bên này thiên lực dao động. Nhìn trên bầu trời lúc xoáy. Trong lòng thầm nghĩ. Cái kia bại hoại quả nhiên không có lừa gạt mình. Bọn họ là đang tu luyện. Chích chỉ là của hắn đà thương vừa mới tốt một chút. Tu luyện có thể hay không ảnh hưởng đến a. Trong bất chi bất giác. Ngay cả thượng quan Tuyết Nhi bản thân cũng không phát hiện. Trong nội tâm nàng đối Chu Duy Thanh hận ý sớm là không còn sót lại chút gì. Ngược lại có chút lo được lo mất cảm giác. Nàng cùng thượng quan Phỉ Nhi còn không giống với. Trên người nàng sở gánh vác gì đó so thượng quan Phỉ Nhi nhiều hơn nhiều. Hơn nữa còn có hai cái muội muội mang đến tâm lý gánh nặng. Nghĩ tới mình và Chu Duy Thanh trong vòng chuyện đã xảy ra, thượng quan Tuyết Nhi trong lòng liền tràn ngập quái dị cảm giác. Giống như là bản thân đoạt hai cái nam nhân của em gái tựa như. Quên đi. Không muốn. Thượng quan Tuyết Nhi phản hồi trứng bồng của mình bên trong. Cấp thúc thúc của mình. Cũng chỉ là Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ Thượng quan Thiên Tinh viết thư đi. Về phần nàng cùng Chu Duy Thanh chuyện. Nàng hiện tại thầm nghĩ khoảng cách Chu Duy Thanh xa một chút. Mặc dù đáp ứng muốn gả cho hắn. Lại cũng không nói gì thêm thời điểm gả cho hắn. Cùng lắm thì cả đời không lấy chồng đã đi. Thời gian liền như vậy mỗi ngày trôi qua. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hầu hết thời gian đều ở vào trong tu luyện. Một khi nhập định, bọn họ sẽ quên ngoại giới thời gian. Thường xuyên một lần nhập định chính là 3 ngày đã ngoài. Ở mặt ngoài, chính bọn họ đều không có gì cảm giác nhiều lắm. Chính là đương mỗi lần tu luyện kết sản sau, hai người tuy nhiên cũng hồi kinh hỉ phát hiện thiên lực của bọn hắn đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Nhất là giữa hai người cái loại kia phù hợp cảm giác càng phải như vậy. Chu Duy Thanh cảm thụ so Thiên Nhi còn muốn rõ ràng một ít. Một cách là bởi vì hắn bản thân có được long hổ biến. Huyết mạch phương diện so thiên nhi càng thêm ưu tú. Mặt khác cũng là bởi vì hắn đang tu luyện chung là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tu vi lại so thiên nhi phải yếu một ít. Sở dĩ hắn lấy được phải ra khỏi cũng sẽ lớn hơn một chút. Có một số việc chính là thượng quan tuyết nhi người không biết. Thí dụ như, hai người tại tứ đại thánh hệ thủy tan ra tu luyện sau khi chấm dứt. Thân thể của bọn họ cũng sẽ theo bản năng thủy tan ra như vậy hạ xuống. Làm cho tu luyện trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, đây là làm cho Chu Duy Thanh giải thích lời nói, là nói như vậy. Nếu để cho Thiên Nhi giải thích lời nói, đó chính là người nào đó rất không biết xấu hổ ở mỗi lần tu luyện sau liền thú tính bộc phát. Mỹ kỳ danh viết hoàn thành tu luyện. Nhưng trên thực tế lại như, tại trong tu luyện thời gian tổng đi qua nhanh chóng, một tháng công phu trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Hảo Miêu cung cùng Trung Thiên Đế quốc đã muốn cho Minh Sắc hồi phục. Một tuần trước, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng đình chỉ tu luyện, làm ra một loạt chuẩn bị sau. Cuối cùng đã tới phải ra khỏi phát thời điểm. Lần này đi trước Bùi Lệ Đế quốc, Chu Duy Thanh chỉ là mang theo Vô Song Doanh đại đội y 500 nhân. Thêm nữa thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi. Mà hắn cũng nghĩ tại hai cái cô nương chung chỉ đem đi một mình, mà hắn dám sao? Còn thật không dám a. Nếu không hắn liền phải gặp xui rồi. Dưới vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ phải hai người cùng nhau đều mang đến. Ngoại trừ thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi ở ngoài, Chu Duy Thanh lo lắng liên tục sau. Hay là Tương Lâm Thiên Ngao cũng mang theo. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Thiên Ngao phòng ngự năng lực rất mạnh. Phối hợp Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận, có thể làm cho hắn lực sát thương thật lớn trình độ đề cao. Mà phối hợp trang bị phương diện này chuyện tình liền tạm thời giao cho Tiểu Tứ cùng Thúy Bảo hai người. Bọn họ phía trước cũng vẫn là bang Lâm Thiên Ngao làm điều này. Một mình đảm đương một phía cũng không vấn đề gì quá lớn. Ngoài ra còn có Ô Nha cùng Mã Quần hai người muốn đi theo Chu Duy Thanh cùng nhau vinh quy quê cũ. Nguyên bản Chu Duy Thanh chỉ là muốn dẫn hai đại cường tộc riêng rẽ 50 nhân. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là quyết định mang theo 100 người. Nay quyết định cũng không phải là hắn hạ. Là hai vị tộc trưởng nhất trí yêu cầu. Chu Duy Thanh an toàn đối khắp cả Vô Song Doanh mà nói cực kỳ trọng yếu. Huống chi còn có Ô Nha cùng Mã Quần hai người đi theo đâu. Một hàng hơn 700 người. Có được cơ hồ toàn bộ Vô Song Doanh 1/5 sức chiến đấu. Này đó bị chọn lựa ra tới chiến sĩ. Đều là Vô Song Doanh tinh duệ trong tinh duệ. Tại Chu Duy Thanh dẫn dắt, thẳng đến Tây Bắc Đại Doanh phương hướng mà đi. Bọn họ cần phải thông qua Trung Thiên Đế Quốc cảnh nội, trực tiếp đi vào Bùi Lệ Đế Quốc. Mà Trung Thiên Đế Quốc phương diện đang muốn hướng Phủ Lệ Đế Quốc phát hàm, nói cho bọn hắn biết Thiên Cung Đế Quốc đến được tìm hiểu. Tất cả chuyện này liền đều là Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Trung Thiên Đế Quốc nội bộ vận tác. Đối với Vô Song Doanh, Trung Thiên Đế Quốc thái độ thập phần minh xác, đó chính là duy trì hai chữ. Vô Song Doanh lần này cùng Vạn Thú Đế Quốc đại chiến chung bộc lộ tài năng. Đối với Hảo Miêu Cung mà nói, bọn họ nhìn qua không phải lúc này đây Bắc Cương chiến sự tình huống, mà là Chu Duy Thanh năng lực. Lần này trước khi đại chiến, bọn họ nhìn qua chỉ là Chu Duy Thanh cá nhân đích thiên phú. Nhưng thông qua Vô Song Doanh chuyện tình, bọn họ lại đầy đủ hiểu Chu Duy Thanh tương lai thật lớn tiềm lực. Nếu như chỉ là một người, vô luận sức chiến đấu mạnh mẽ bao nhiêu, cũng chung quy chỉ là một người lực lượng mà thôi. Nhưng Chu Duy Thanh ngày đó sinh thống ngự năng lực, còn có thiên mã hành không ý nghĩ, lại càng là lệnh thượng quan Thiên Dương huynh để thưởng thức. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tương một đám lưu manh bồi dưỡng trở thành một chi cường đại như thế quân đội. Tuy nói sau lưng có Chu Duy Thanh cường đại tài lực kinh tế, cho đến sau lại gia nhập Lục Tuyệt Đế quân duy trì. Chính là nếu không có ưu tú chỉ huy cùng thiên mã hành không xảo diệu ý tưởng, kia là căn bản không có khả năng thực hiện. Mặc dù Chu Duy Thanh cũng không có tỏ vẻ muốn cho Vô Song Doanh gia nhập Trung Thiên Đế Quốc, thậm chí còn muốn dẫn đi Vô Song Doanh. Chính là Vô Song Doanh loại mô thức này hay là không thể phục chế sao? Chỉ cần hơi chút thay đổi một ít phương pháp, Trung Thiên Đế Quốc dùng cách này đến luyện được một chi cường quân cũng không phải là không thể. Dù sao, luận nội tình, Chu Duy Thanh một người tại sao cùng Trung Thiên Đế Quốc so sánh với A? Mà hắn tổ kiến Vô Song Doanh càng là mượn đại lượng hảo mưu cung phương diện duy trì. Thượng quan Phỉ Nhi sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là bị yêu cầu tương Vô Song Doanh luyện binh phương thức ghi chép lại. Đây là Chu Duy Thanh sở người không biết. Bởi vậy, thượng quan Thiên Dương tam huynh để tại nhận được thượng quan Tuyết Nhi tín sau, đơn giản thương lượng hạ xuống, liền quyết định toàn lực ứng phó duy trì Chu Duy Thanh phục quốc. Chu Duy Thanh tiềm lực bọn họ đều thấy được. Hiện tại hắn sau lưng lại nhiều thêm một vị Lục Tuyệt Đế quân Long Thích Nhai. Có những yếu tố này tồn tại, duy trì Chu Duy Thanh, đối với họ mà nói có thể tính là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lại không cần bọn họ nhiều trả giá cái gì. Thậm chí không cần đi phái binh cùng tỏ vẻ bản thân tham dự chiến sự. Làm cho Chu Duy Thanh bản thân đi làm mưa làm gió tốt lắm. Dưới tình huống như vậy còn có thể tiến thêm một bước nhìn ra Chu Duy Thanh tiềm lực. Bọn họ thậm chí nguyện ý tại trên một trình độ nhất định tiếp tục ủng hộ Chu Duy Thanh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không chỉ là Bắc Cương có chiến sự, với lại Đại Lục Nam Phương cũng không phải là rất thái bình. Đan Tôn Đế Quốc cùng Bách Đạt Đế Quốc trong vòng tựa hồ có chút lớp đê tồn tại. Huyết Hồng Ngục cũng ở trong đó làm ra nhất định được tác dụng. Hiện tại toàn bộ Nam Phương tựa hồ cũng đang nổi lên cái gì